Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704. Chương 704. John. Ngươi xem này nồi đen, lại lớn lại tròn. Ba ba, dám thừa dịp cháy nhà hôi của dọa dẫm ngũ lão tinh. Chuyện này chỉ dùng tử vong đến tuyên bố kết thúc là không đủ. John có thể hận ngũ lão tinh là bởi vì hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, càng có chỗ dựa chém giết Izimom cùng với mấy lần quân công chiếm được cấp 1 vinh quang huân. Chương những người khác, bao quát Akainu, người thử xem cùng ngũ lão tinh đối nghịch. Vì lẽ đó Ahmed cùng Phil kết cục là nhất định, không nằm ngoài một cái làm tới trình độ nào vấn đề, ép khô giọt cuối cùng mỡ. Đây là một rất thú vị hình dung nhìn theo Zero mang theo một đám tù binh rời đi. John không chút khách khí ngồi ở trên ghế salon, tự mình tự thiêu đốt xì gà hô, sau đó hôm nay gọi ta đến có chuyện gì? Không sai, dù cho là Ahmed bực này trọng phạm, cũng không xứng John tự mình đi một chuyến thánh địa chân chính để hắn tới đây. Là bởi vì ngũ lão tinh triệu kiến có điều cùng với nói là triệu kiến. Không bằng nói là liên lạc, nhìn hắn bây giờ làm chính mình không phải người ngoài thái độ liền. Rõ ràng đối với tình cảnh này, mấy người thoáng dị làm liền không tiếp tục để ý. Địa vị không giống, thái độ đương nhiên phải không giống nhau. John là im nội định đời tiếp theo, ngũ lão tinh. Cùng bọn họ trước chỉ có ở bề ngoài thân phận chênh lệch thế này. Mọc râu ngũ lão tinh bình tĩnh nhìn hắn, nói rằng Vegapunk thí nghiệm đến thời khắc mấu chốt, hắn có một ít phát hiện, muốn hỏi ngươi. Ô, John ngồi dựa vào ở trên ghế salon, hiếu kỳ quay đầu đi, nhìn về phía sau tấm bình phong, có chuyện gì là cần ta tự mình đi một chuyến sao? Vegapunk tiên sinh, vâng, quấy giày, rộng lớn bình phong sau khi Vegapunk gỡ xuồng mũ đi ra, đi tới 5 người trước người. Quỳ một chân trên đất nhìn nửa nằm trên ghế sa lông. Vảnh hai chân John, phía sau là một vòng thần thái như thường. Từng người ngồi ở vị trí của mình ngũ lão tinh nguyên tác chúng. Vegapunk trong ánh mắt chấn động mắt trần có thể thấy hắn làm sao đều không nghĩ tới. Năm đó cái kia ăn chính mình tha thiết ước mơ tiếng sấm trái cây nho nhỏ hải quân thiếu tướng. Sẽ ở ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong. Cùng 4 vị này chính phủ hạt nhân đứng ngang hàng trong này chênh lệch. Chỉ có hiểu rõ nhất chính phủ hắn, nhất quá là rõ ràng có điều hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm. Vegapunk quỳ xuống đất cúi đầu, cấp tốc hồi đáp là như vậy Thương Long đại nhân. Chúng ta nghiên cứu ngài mang về vàng dòng, phát hiện một vấn đề. Ô, chờ một chút, ngươi sẽ không phải là ở cho rằng ta đối với vàng dòng dở cho gì chứ? John ngữ khí bình tĩnh nói. Vô hình hơi thở ngột ngạt khuếch tán mà ra. Để ngũ lão tinh yên lặng cau mày không cần biết ra sao. Chỉ bằng vào thực lực, John xác thực đứng ở một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ lên. Bình tĩnh đi John. Chúng ta không có ý này. Ngươi đem bao quát tầm bảo quá trình ở bên trong toàn bộ hành trình video giao tới. Ai dám nói lời này chính là đang gây hấn với chúng ta chính phủ thế giới. Mọc râu ngũ lão tinh ngăn lại hắn nói nếu liền im đều thừa nhận John địa vị. Như vậy thân là người quản lý, bọn họ càng sẽ không đi nghi vấn này không quan hệ song phương yêu ghét xa gần. Vẻn vẹn vì là thân phận của bọn họ, cần bọn họ làm này tỏ thái độ. Đồng thời là không thể cãi lại tỏ thái độ vì là tất cả đều là vị đại nhân kia định ra, thì ra là như vậy, vậy ngươi tiếp tục đi. John không hề bị lay động. Hút xì gà đối với này, Vegapunk thoáng thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói, trải qua nhiều lần nghiên cứu chúng ta phát hiện, vàng dòng là giả, tuy rằng không phải lần đầu tiên biết kết quả này. Nhưng ngũ lão tinh trên mặt như cũ lộ ra dữ tợn biểu hiện bọn họ vì bảo vệ vàng dòng. Trả giá bao lớn đánh đổi. Có thể kết quả, dĩ nhiên là giả. Làm sao có khả năng? John giả vờ không biết, một mặt nghiêm nghị, chuyện này do ta toàn bộ hành trình giám thị. Tuyệt đối không ai có thể ở ta dưới mí mắt trộm mất vàng ròng nếu như nó là giả. John bỗng nhiên tỉnh ngộ, ta nghĩ ta biết các ngươi liên hệ mục đích của ta, những người trước mắt này cũng không biết là chính mình trộm thay đổi vàng ròng. Vì lẽ đó nếu như vàng ròng là giả, đang không có chính hắn một hoài nghi mục tiêu sao? Người bình thường ý nghĩ không nằm ngoài hai cái một trong số đó. Vàng ròng vốn là giả, mặc kệ nó là thuần túy truyền thuyết đồ vật bị người bịa đặt mà đến. Vẫn là AN năm đó cũng không có chân chính chế tạo ra vàng ròng. Đều là giống nhau ở John phát hiện nó trước đây. Nó chính là giả thứ hai. Có người tìm tới qua vàng ròng, lấy đi Masumi Kim, đồng thời rất có ác thú vị lưu lại giả vàng ròng điểm này đến từ chính Kỳ Lân Hào lúc trước hình. Ảnh điện thoại chung, rời đi đèn lồng ra cái bụng thời điểm, bọn họ quay đầu lại đập xuống đèn lồng ra toàn cảnh. Phong phú tư liệu muốn dồn tạo từ lúc John dụ dỗ đèn lồng ra xuất hiện trước đây. Nó vừa bị người nổ mù một con mắt mà nhờ vào đó là có thể dắt ra một cái khác nhân vật trọng yếu, Oreko. Không sai, Vegapunk gật gù, hồi đáp, căn cứ phân tích phát hiện, này một khối cái gọi là vàng ròng là bởi hỗn tạp không ít phát sáng khoáng vật nguyên tố. Cho nên mới có rồi ở trong bóng tối phát sáng công năng, nhưng nó bị chế tạo ra thời gian trước sau không vượt qua 3 tháng. 3 tháng, cái kia vừa vặn là bọn họ nhận được Oreko xuất hiện ở câu Kurahadon đảo. Xuất phát chấp hành nhiệm vụ thời gian, đồng thời trải qua nghiên cứu lúc đó Thương Long đại nhân. Ngài quay chụp hạ xuống to lớn đèn lồng cá bức ảnh. Chúng ta nhất trí cho rằng, cái kia lớn quái mắt cá lên vết sẹo xuất hiện thời gian không vượt qua 3 tháng, mà Niffler trái. Cây năng lực giả ban đầu ở thuyền hài cốt lên phát hiện mùi. Trong đó một luồng hắn không quen biết, cũng là 3 tháng trước lưu lại, đây chính là Niffler trái cây nhược điểm một trong nếu như không. Sớm biết muốn lần theo mục tiêu có mùi vị gì, hắn nghe thấy được cũng không phân biệt ra được đến hãy cùng người bình thường lần thứ nhất biết. Nghe thấy được cá trích cá hộp mùi như thế, ở không rõ ràng đây là một loại đồ ăn trước đây. Hắn sẽ cho là như vậy. To lớn đèn lồng cá ở John phát sinh tin tức sau mới bị chính phủ biết được tồn tại. Cho nên lúc đó trong báo cáo cũng không có nói tới này một cái kết hợp tình báo hiện tại. Hết thảy đều liền lên Oreko, đầu tiên là ở trên biển tao ngộ to lớn đèn lồng cá. Vì một loại nào đó lý do tiến vào bụng cá, thành công tìm tới vàng ròng, nhưng hắn không có lấy đi xong việc, mà là lưu lại một khối giả tạo phát sáng kim loại. Trêu chọc chính phủ sau đó ở câu Kurahadon hiện thân, đem lực chú ý của bọn họ hấp dẫn tới, sau đó John mới căn cứ truyền nói tìm được vàng ròng. Gợi ra mặt sau liên tiếp sự tình, chỉ có Oreko cái kia dã tâm bừng bừng ra hỏa mới dám như thế. Trêu đùa chúng ta, cái này đáng ghét kẻ phản bội. Kiếm sĩ ngũ lão tinh phẫn nộ gầm thét lên, vì việc này định tính đối với này. John trên mặt không hề bị lay động, trong lòng khá là quái dị nghĩ đến. Xác thực, cứ như vậy ta cũng có thể đại khái vuốt thanh Oreko tung tích con đường. Nhưng vấn đề ở chỗ vàng ròng là thật sự a, khóe miệng hắn co giật, gian nan nghẹn cười không biết tại sao. Chính là muốn cười. O, sao, RQ, su đập bàn cười lớn. Ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, đáy biển vạn mét, ngư nhân đảo, A Thu nhìn bên cạnh đột nhiên hắt hơi một cái Oreko, Sugar một mặt khiếp sợ, giả chứ? Cái kia Oreko, dĩ nhiên cũng sẽ cảm mạo. Chỉ có đứa ngốc cùng ngu ngốc mới sẽ không xảy ra bệnh. Tiểu tử, chú ý tới Sugar xâm phạm ánh mắt. Oreko uốn lượn ngón trỏ, một cái não dưa vỡ gõ đi tới. Để người trước ôm đầu ngồi xổm phòng, đau quá. Khóc chít chít. Lắc đầu một cái không để ý tới. Sau đó, xoay người vác hướng bị đóng băng lớn lớn mỹ nhân ngư thiếu nữ. Nói rằng, cổ đại binh khí Hải Vương, ta liền mang đi, liếc nhìn dòng máu phiêu lỗ ngư nhân đảo. Oreko dưới mặt nạ mỏng nguội môi hơi nhếch lên, tên tiểu tử kia đã đi tới như vậy xa vị trí. Ta cũng không thể lạc hậu quá nhiều a. Em mờ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.